only the, I try to talk about the basic idea. Right. Hôm nay thầy nói là cái căn bản của sự thực tập. Có cái những cái ý căn bản để mà nhắc cho mình vấn đề thực tập. So meditation is, meaning of meditation is try to cultivate a good quality of mind. Thưa quý vị, nghe cái câu này thầy nói rất nhiều lần là cái mục đích của thiền tập là làm sao mà cái thiện tâm của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng, càng ngày càng tốt. So the mind, the meditation is mind work. Đây là cái việc làm của tâm, tâm là làm việc chứ không phải thân. So be, the mind is, if your mind be mind, if your mind is mindful, then you cultivate awareness, concentration, effort, faith and wisdom to grow. Nếu như mà mình duy trì chánh niệm thì năm cái tính tấn niệm định tuệ nó sẽ tăng trưởng. So, do you understand awareness? Vậy bây giờ thầy hỏi quý vị có biết là thế nào là gọi là chánh niệm hay là sự hay biết không? Ask her. Bây giờ cô trả lời cho thầy, thầy đặt cái câu hỏi đó. Because she don't understand. Bởi vì cô không hiểu cho lắm đó, thành ra thầy hướng về cô để chắc chắn là những gì mà thầy nói ngày hôm nay đó cô hiểu. Chánh niệm thì chú tâm. No, không phải chú tâm. Không phải chú tâm. Chú tâm hồn. Đúng. Not concentrate too much. Cái phương pháp này không có dặn, không chỉ cho mình phải chú tâm quá nhiều. Just knowing whatever, what just knowing yourself. Chỉ làm sao mà trong khi mình thiền, mình ngồi đó, mình biết mình. Mình biết cái thân và tâm này của mình. So, now do you know you are sitting? Bây giờ đó mà cô Vân á, thầy hỏi Vân có cô Vân phải không? Thầy hỏi gì bây giờ cô đang ngồi đó, cô biết cô đang ngồi không? Yes. So, anything else? Bây giờ ngoài cái chuyện ngồi ra, cô biết ngồi rồi còn cái gì khác nữa không? Touching. And then? Còn gì nữa? Cảm xúc trong người ha? A mental feeling. And then? Gì nữa? Hearing. And then? Còn gì nữa không? Sáu căn lận mà phải không? Thấy hả? Seeing. Okay. So, how much energy we need to know? Bây giờ cô Vân thấy để mà biết những cái đó mình có cần sức không? Đây là đó là thầy muốn nói tại sao mà đừng chú tâm. Hey, you practicing before? Never. Oh, okay. So now, do you know the awareness? Aware yourself, right? I am listening. Yeah. You know yourself. You know you sitting. You know your bodily sensation. You know your mental thinking or feeling or whatever. Just know about yourself. Now you know you are sitting, right? And any sensation, touching, sound, thinking about yourself, whatever. But no need too much energy. Nhắc lại là vị này thầy nói là không có cần dùng sức. Trong khi mình ngồi yên và mình nghe, mình quan sát mình thấy mình đang nghe, đang có sự xúc chạm, tiếng động hoặc giả là tâm mình đang suy nghĩ, tâm mình đã có những cảm xúc gì đó mình biết. Không cần phải sức hết. You are aware of the whole body. Quý vị có thể ghi nhận hay biết toàn thân của mình. The mind is, naturally the mind attention is outside. Cái tâm mình nó ưa hướng về bên ngoài. Now we try to change the direction. The radar is like this. Bây giờ mình hướng cái radar vô lại bên trong. Và đó nó hướng ra ngoài, mình kéo nó vô lại bên trong. So we not try to concentrate, penetrate. Don't use too much energy. Đừng có sử dụng sức nhiều quá. Đừng có chú tâm quá nhiều, đừng có xuyên thấu, chú tâm xuyên thấu đó là những cái mà chúng tôi không có khuyến khích quý vị làm. And don't let your body and mind suffering. Đừng có tập cái sao mà để cho thân và tâm mình nó khổ quá. Relax. Thư giãn. Relax. Thư giãn. Because we are not trying to control anything. Mình không muốn kiểm soát một cái gì. We try to see what is happening. Cái điều mà chúng ta cần biết là coi cái gì nó đang xảy ra. So, there are two parts, object and the mind. Có hai phần, một phần gọi là đối tượng, một phần khác là tâm biết, tâm. Everybody have a six object. Mình có sáu căn, mình có sáu đối tượng. So object, meaning of object is something known by the mind. Đối tượng là chi, đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. The mind can know something known by the mind, right? Cái tâm nó biết cái gì, biết cái vật mà tâm nó biết, cái đó là gọi là đối tượng. Everyone has six objects. The mind can know direct can touch, they can know this six objects. Cái tâm nó nhận ra được sáu đối tượng. Sáu đối tượng, bởi vì mình có sáu căn, có sáu đối tượng. The mind can know size, see, size. Cảnh sắc là một. Sound, smell, taste, the whole body sensation and the mind activity. Thì biết mà thấy này ha, nghe, ngửi, đụng chạm, mấy cái sáu cái đó. So meditation is not object work, but not body work, not object work. Cái sự thực tập không phải là chú trọng tới cái thân và không chú trọng tới đối tượng. Object is not meditate, the mind is meditate. Cái đối tượng nó không có làm việc, nó không có hành thiền, mà cái tâm mình hành thiền. So the mind, but be careful is you need to be careful about what? Maybe she can understand English, so then ask her to come. Oh, too many people, but no need. Nó kéo vô chi mà đông dữ vậy. So mind, yeah, well, mind. So mind work, mind. The mind is meditating. The mind is meditating, but we need to take careful about that. We not meditate with the, we not mindful, we are not aware with the craving, aversion and delusion. Nhớ trong cái tâm đó làm việc, tâm đó để ý, nhưng mà cái tâm đừng có tham sân si trong đó. Trong khi mà hành thiền đó, cái tâm của mình nó phải đừng có ba cái này, tham sân si. Object is a four kind of object. Đối tượng có bốn loại. Physical sensation is one part. Những cái cảm xúc ở trong cái cảm thọ ở trong thân mình. And feeling, vedana, kaya vedana, citta, thân, thọ, tâm pháp, bốn cái. You can watch your bodily sensation and mentally feeling and mind activity. Đó là có những cái cảm giác ở trong cái thân mình nè, những cảm giác, những cái sự cảm xúc hay là những cái gọi là những cái trạng thái tâm ấy. But important is that the mind is knowing or aware. Cái quan trọng nhất là cái tâm nó biết, tâm nó có sự hay biết. Object is already there. Vì vì thấy đối tượng nó luôn nằm sẵn đó. Your eyes good, sight is already. The ear good, sound is already happening. Cái cảnh sắc, cảnh sense, thinh. Sense good and every object is there already, naturally. Nó cảnh sắc, cảnh thinh, mấy cái cảnh đó, nó nằm sẵn đó rồi. Bây giờ chỉ có cái tâm của mình nó để ý thôi. So we are trying to cultivate this knowing about yourself, knowing continuously. Cái sự thực tập là làm sao mà cho cái sự mà hay biết về mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Mình cố gắng mình duy trì và phát triển cái đó. We are trying is to maintain awareness moment by moment. Chúng ta trong khi tập chúng ta duy trì chánh niệm từng giờ, từng giây, từng phút một. Because this is a cultivation. Đó là cái cách thức mà gọi là mình trau dồi, mình phát triển. Make the mind become happy. Làm cho cái tâm của mình nó có thói quen, thói quen duy trì chánh niệm. So when you're mindful and then you we not use craving, aversion, delusion. Yeah. Craving is we want something, expectation something, and wanting something, and we want good, some situation. Good experience. We try to expect the good experience. This is a craving. Nói là ông đang nói về tâm tham. Trong khi mình tu hành, mình thực tập, mình mong đợi, mong cầu, muốn cái gì đó. Cái đó là tâm, gọi là tu mà với tâm tham đó, hành thiền với tâm tham đó. And sometimes you disliking or you upset and you try to control something, to try to do something because of upset. Anger. This is anger. Yeah. Tâm sân nữa. Mình muốn kiểm soát cái gì, mình muốn xua đuổi một cái gì, hay muốn làm cái gì bởi vì mình tâm sân, sai mình làm. The deluded mean is we don't know the what should we do, then we try what we want to try. Yeah. We don't know the theory or information, and we try whatever we try. This is also deluded. Một cái khác là tâm si. Si là mình không biết cách, biết cách làm sao cho đúng. Rồi mình cố gắng theo cách này, mình cố gắng theo cách kia, làm tùm lum tà la, không có được gì hết. Thì cái đó làm cái tâm si đó, không có biết cách làm, không có hiểu, không có cái phần lý thuyết, cái phần thông tin mình không có, thì mình làm theo ý của mình. So now she said she don't understand what she don't understand. Cô Vân à, thầy hỏi vậy chứ trong khi mà cô nghe cũng băng đó, có cái chi mà cô Vân không có hiểu không? Muốn hỏi thầy không? Oh, she wants her mindfulness to be continuous, on and off, on and off. She don't want that. She wants it to be continuous. Oh, impossible. Ông nói đối với hành giả sơ cơ không làm được chuyện đó. This is impossible now. Yeah. Bây giờ trong cái tình trạng bây giờ của quý vị không, của cô đó không có làm được, không có giữ cho tánh niệm cho liên tục được. Your duty is try to aware on and off, on and off now because the mind not become happy yet. Bây giờ cái tâm mình nó chưa có thói quen duy trì tánh niệm, thành ra có khi có khi không, có rồi mất, mất rồi có. You need take the time. Mất thì giờ để rồi nó có thói quen để duy trì tánh niệm. Bây giờ so day by day, day by day, day by day you try to aware on the morning wake up until sleep time. The whole day is a meditation time. So you try the whole day, every day, try day by day, and when it becomes slowly, slowly become happy. Ông nói là bây giờ đó chương trình là buổi sáng từ khi mà quý vị thức dậy cho tới khi đi ngủ, hành giả duy trì chánh niệm, cố gắng duy trì chánh niệm, rồi mình tập hoài vậy từ then, sáng sớm cho tới chiều, mình tập hoài ngày này qua ngày khác thì như bắt đầu nó có thói quen. Then become momentum. Rồi bây giờ tự nhiên cái tâm mình là khi mà có chánh niệm rồi bây giờ nó có trớn. Then that time the nature is habit is already there, so the mind naturally is aware of yourself, it become nature. You don't need to force. Lúc bây giờ mình không cần ép gì hết trơn. Mình đã có thói quen mình làm mà bây giờ nó bắt đầu nó có trơn thì tự nhiên mình chánh niệm một cách tự nhiên và tự động nó liên tục cho mình. That time you can understanding the what is the meaning of continuous. Lúc bây giờ quý vị mới hiểu thế nào gọi là chánh niệm một cách liên tục. Bởi vì lúc bây giờ đó quý vị nhờ tập bắt đầu nó có trớn, bắt đầu cái trớn rồi tự nhiên nó trở thành thói quen. Now we chánh niệm hoài. Try as much as we can. Bây giờ thì cố gắng được chừng nào hay chừng đó. But one thing is important is idea, the point of view. We are watch ourselves in physical process and mental process happening is as in nature. Don't think about it's a personal. Thầy sư nói rằng là khi mà quý vị tập thiền, quý vị quan sát thân tâm quý vị đó, là đây là những cái hiện tượng tự nhiên. Thân tâm hiện tượng tự nhiên không phải là có tôi ta gì trong đó hết trơn. So, if you need to think about this, if you heat, cold heat, temperature is a human being. Thầy hỏi bây giờ ví dụ như họ bây giờ nóng với lạnh này, nóng lạnh, cái đó là thuộc về con người hay sao? You know, it's human, huh? Yeah, it's human being. Yeah. Có phải là có temperature is not just temperature, but not personal. Yeah. Thầy muốn nói là quý vị thấy không, cái nóng với lạnh nó có tính cách tự nhiên, đó là những hiện tượng tự nhiên, giống thuộc về ai hết. Không thuộc về người nào hết, không thuộc vào con người. That means is we think about nature. Đây là chúng ta suy nghĩ. Because everybody has. Đó là những hiện tượng tự nhiên ai cũng có hết rồi, trong có tính cách là sensation, cá nhân. Everybody has. Cảm giác, xúc cảm thọ cũng vậy. Feeling everybody has. Cảm xúc cũng vậy, ai cũng có cảm xúc, ai cũng có cảm thọ. Thinking everybody has. Mind everybody has. Suy nghĩ cũng vậy, tâm cũng vậy, tâm sinh hoạt cũng vậy, tâm ai cũng sinh hoạt hết trơn, tâm ai cũng suy nghĩ, tâm ai cũng buồn cũng vui. It is a universal quality. Quý vị thấy cái này là gọi là personal. Nó có tính cách là chung. Đây là cái đặc tính chung của tất cả. Nó áp dụng hết cho tất cả mọi người. For example, the pain is pain, right? Pain is pain. But pain disappear, pain is not disappear. So pain is just pain. We cannot tell pain is pain. The pain just a pain. Pain is pain. Pain is just pain. But people think it's a hand pain. Yeah. Bây giờ cái tay nó đau chẳng hạn. Thì mình nói cái tay nó đau. Mà thật ra không phải cái tay nó đau, nó có một cái cảm giác này. Cái cảm giác nó tới và cảm giác nó đi, có thể nó xuất hiện bây giờ rồi nó sẽ biến mất. Nó cái tay nó vẫn còn nhưng mà cảm giác nó biến mất rồi. Thì người ta thường nói cái tay đau nhưng mà thật ra cái nói như vậy không đúng, nó chỉ là một cái cảm giác đó thôi. That's why we think about sensation just sensation, feeling just feeling, thinking just thinking. Vì vậy tôi thường nhắc rằng là cảm giác chỉ là cảm giác, cảm xúc chỉ là cảm xúc là vậy đó. Sound suy nghĩ chỉ sound. Là suy nghĩ. Âm thanh, tiếng động chỉ là tiếng động. So, If you think like this, the every experience is not disturb you. Nếu mà khi mà hành giả mà tư duy theo cái chiều hướng này á, thì bất cứ đối tượng nào tới nó không có làm cho hành giả khó chịu, bức xúc, bực bội. Every experience become object or become nature. Tất cả cái đối tượng nào nó sanh khởi nó là chỉ những hiện tượng tự nhiên, nó là chỉ là đối tượng mà thôi. Cái gì tới nó chỉ là đối tượng, và đối tượng là chỉ những hiện tượng tự nhiên. We use the as this object, we use this object to grow our mental quality. Dùng sử dụng đối tượng như là cái phương tiện để mình làm phát triển những cái thiện pháp, những cái thiện pháp ở trong tâm của mình. So everybody have six objects. Tất cả mọi người đều có sáu đối tượng. Meditator or non meditator. Cái người đó là cho dù hành thiền hay không hành thiền thì cũng vậy, sáu căn sáu trần đó. Meditator is because of we have a knowledge, we think as a nature, then we can aware, we're not or resist or we're not attached, just aware to continue aware make the mind grow. Chúng ta là cái người mà hành giả mà thiền tập là bởi vì mình có được một phần thông tin. Do đó khi mà đối tượng nó sanh khởi đó, mình không bực bội, không sân hận, bởi vì mình không bực bội, không sân hận, không bức xúc cái đối tượng, thành ra do đó cái càng ngày những cái thiện tâm của mình nó càng tăng trưởng. Mình chỉ duy trì chánh niệm thôi. Non meditator they use this object to grow their defilement, craving, aversion, delusion, fear, worry, anxiety because of seeing, because of hearing. This is a non meditator because they don't have right attitude or right knowledge. Vì cái người mà không hành thiền á thì không có được một cái thông tin đúng đắn, không có được ai chỉ cho cái thái độ chân chánh, do đó bất cứ những gì mà phát xuất đối tượng mà phát xuất trong sáu căn á, trong sáu trần là cái căn này nó làm việc là tâm mình tham sân si nó lên, gặp đối tượng là tham sân si nó lên, thành ra những cái gì mà những cái đối tượng mà xuất hiện trong sáu trần sáu căn đó, hai mươi cái này mà tiếp xúc với nhau là thế nào là tham sân si, thành ra phiền não càng ngày càng nhiều. Còn cái người mà hành thiền á thì là lấy cái đối tượng làm cái phương tiện để mình làm cho những cái thiện pháp nó tăng trưởng. Every six sense of for them is a liking or disliking, that's all. Đối với một người không tu có thể mà cái gì mà những cái đối tượng nào mà xuất hiện trong sáu căn, cái đó là hoặc giả thích hoặc giả thích hoặc không thích. Because we have a wrong view. Because of this is the idea, this is a personal. I see, I hear, I see. This is the thing. This object is a me. Tà kiến chấp ta cho cái này là của tôi, của ta, do đó là nó phiền não nó khởi sanh. So meditator is a seeing is happening. Think like this. Seeing is happening, hearing is happening, sensation is happening, awareness is happening. You try to aware that this happening. Because of nature is happening, you try to aware. Thì người hành thiền thì đó, đang có cái nghe, đang có cái thấy. Mình hành thiền là mình để ý vậy, mình thấy có cái gì nó đang xảy ra, mình hay có, mình biết, mình ghi nhận, có thể thôi. We are not listening, but already here. Hearing is happening, not because of you listening and hear. Quý vị có thấy không? Có những cái mà mình đâu có chú ý mình nghe đâu mà mình vẫn nghe như thường. Không chú ý vẫn nghe như thường. Tức là quý vị không chú ý mà cái nghe nó đã xảy ra rồi đấy. Experience is object is experience is the condition. Because of the conditioning and because of complete condition, then this can happen. Đối tượng là sao? Là khi nào nó đủ nhân duyên, nó đầy đủ rồi là tự nhiên xuất hiện. Có thể thôi. That's why we think this is a nature. Vì vậy mình gọi là nó là những cái hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Bởi vì nó tạo nó là những cái duyên mà nhân cái duyên nó có đủ thì tự nhiên nó xuất hiện. So why are we aware? Tại sao mà mình duy trì chánh niệm này? Why? Why we are? Right. Why are we aware? Tại sao mà mình duy trì chánh niệm? Why are we aware? To develop, to have a wisdom grow. Okay. So to be back in the right moment, present moment. So we should be aware. Thầy mới mêu. Meaning is awareness, purpose of awareness. Purpose of awareness. Cái mục đích của cái duy trì chánh niệm là cái gì? To understand the law of the nature. Right. And gì nữa? Quý vị nào mới nói cái gì? Thiện tâm tăng theo một cái we are mindful, they don't think a bad thing. So our good mind will be developed. Đúng, cái đó cũng đúng nữa. Nhưng mà chưa chắc, thầy lắc vậy thôi. Nhưng mà... If you are aware what benefit you have. Bây giờ mà quý vị nói cho tôi nghe thì gì, khi mà quý vị mà có chánh niệm, có cái lợi ích lợi lạc nào? Có lợi lạc không? Có lợi lạc gì không? Lợi ích gì không? Đấy. You don't forget what you should do daily. When you mindful. It's a business lady. Làm người làm ăn như chắc hả? I forget all the time when I put the thing. But people say, no, try to understand, right? Try to understand rules. Yeah. There's a one say that. Yeah. Understand first. So, if you want to understand rules, you need to learn, study, watching, aware with the intelligence. In order to learn and then the, to learn, not only aware. Not only pay attention is we cannot call meditating. Thầy nói là mình study like a study or learning. Thầy nói mình duy trì chánh niệm để mình học hỏi này. Học hỏi rồi mới trí tuệ mới phát sanh. Còn nếu mình duy trì chánh niệm mà không học hỏi, thành ra gọi là duy trì chánh niệm một cách thông minh á, duy trì chánh niệm để mình đọc. Mình thấy như vậy rồi bây giờ cái đó là sao này? Mình học được cái gì từ cái đó này? Not, if you're not aware, what happening? If you're not aware, what happening? Bây giờ nếu như mà không duy trì chánh niệm thì cái gì xảy ra này? That's why we are aware. Tại bởi vậy thành ra mình phải. That's why we are aware, right? Đó là lý do tại sao mà mình phải. Because we want the quality of mind, good quality of mind, right? Don't want that this the bad quality of mind. Mình đâu có muốn những cái bất thiện tâm này, mình muốn những cái thiện tâm, tâm mình. This is a you need to understand before you practice. Cái này là các bạn phải nhớ phải hiểu trước khi mà các bạn thực tập. Tại sao mà mình tập? Cái nãy cái chữ phát quan là mục đích tại sao mà duy trì chánh niệm. So we are aware only this physical and mental because we want to understand then what is inside the physical, what is happening and mentally what happening and what their relationship, what they are working. Nói mình duy trì chánh niệm để mình học những cái sự tương quan, cái thân và tâm, cái mối tương quan của nó, học về cái thân mình, học về tâm mình để rồi mình hiểu các mối tương quan giữa thân và tâm nữa. If not only the focusing, or not only the pay attention, only chú tâm đấy. Yeah, not only the pay attention. We are learning. Thầy nói là nếu mà quý vị chú tâm quá thì quý vị không học gì được hết trơn. So if you aware, then you can recognize the mind is thinking one time, thinking many thinking come one time, two time, three time, four time. So you must understand something about this thinking. If you are aware and learn. Đấy là ví dụ rằng là khi mình chú tâm mình không học được gì hết trơn mà mình để yên tâm mình rồi mình quan sát thì mình sẽ thấy tâm mình nó suy nghĩ, xong mình suy nghĩ một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, từ từ quý vị sẽ học được. We not try to stop the thinking, also we not follow the thinking, we are try to aware the thinking. Nó có một cái con đường trung đạo là khi mà suy nghĩ sanh lên mình không chạy theo sự suy nghĩ mà mình cũng không đè nén sự suy nghĩ mà mình duy trì chánh niệm để mình quan sát sự suy nghĩ. When you aware the thinking, the feeling also comes. Khi mà bạn thấy khi mà mình chánh niệm về cái sự suy nghĩ mình thấy có cái cảm xúc nó sanh khởi nữa. So you see the one defilement thinking come, then feeling also suffering tense. Khi mà một cái suy nghĩ mà có mà bất thiện ở trong đó thì mình thấy cái cảm xúc nó rất là khó chịu. So then you can understand. You can understand if you're watching, you can understand this thought is not right. This thought is not good. Khi mà bạn mà có duy trì chánh niệm, bạn quan sát thì bạn thấy cái sự suy nghĩ này như là tà tư duy đó, không có đúng rồi. So you need to insist on watching something, then we try. We need to understand good or bad, right or wrong, when we cause and effect. This is understanding. Mình duy trì chánh niệm để mình hiểu cái gì đúng, cái gì sai, nhân nào đem được quả nào. Cái đó là cái mà mình cần phải hiểu đó. If you understand this is a wrong, is also this is a wisdom. Khi mà bạn hiểu cái này sai trái rồi đó, cái đó là một dạng trí tuệ đấy. Right or wrong, good đúng, or bad, đúng hay sai, cause tốt. Or cause and effect, what do you understand about this? Đúng hay sai, tốt hay xấu, nhân hay quả, bạn hiểu gì về những cái điều này? So feeling and thinking, which first, which is cause, which is effect? Bây giờ nếu ví dụ tôi hỏi quý vị chơi là cái cảm xúc và cái sự suy nghĩ, cái nào trước cái nào sau, cái nào nhân cái nào quả. Suy nghĩ trước ha. Feeling is thinking is the cause. Do you understand? Thật sự hiểu không? See clearly. Có thấy rõ như vậy clearly. Không? Cảm xúc trước hả? Feeling first and then thinking later. Phải. Vậy là hai bên đánh nhau đi. So, this if you're watching all the time, then you need to understand it really. But your awareness is not good. You cannot see the subtle level. You cannot see the subtle level. Then your answer is wrong. Thầy nói là bây giờ đó tôi yêu cầu để lại cho quý vị tu được, quý vị quan sát, quý vị hiểu. Nhưng mà đối với hành giả mà còn sơ cơ đó, chưa thấy những cái tầng lớp chi tiết của tâm sẽ được quý vị hiểu. Do đó cái câu trả lời nó không chính xác. Đấy. She said that it depends on the object. Sometimes the emotion comes first and then thinking later. Or thinking first and feeling later. Try to see. Ráng tu nữa đi. Ráng nữa đi. I don't answer yet. Không, tôi không có trả lời cho cô Liên Minh đâu. Để cho cô Liên Minh tu là you need to see many things. Feeling and thinking, feeling and thinking. Many times then you can understand. Cứ coi cái mà về đây suy nghĩ cảm xúc, suy nghĩ cảm xúc, quý vị quan sát hoài quý vị sẽ thấy. This is the learning. That's why you need a lot of experience. Đấy, đó là quý vị muốn học thì quý vị phải duy trì trách nhiệm. Mỗi lần đâu sanh khởi quý vị thấy đây là tự nhiên quý vị. We are not only the thinking, we have the experience and we see the experience and we understanding about the experience. Tôi không nói về lý thuyết mà tôi nói cái đây là cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm chuyên qua cái sự tu tập. Nhờ cái kinh nghiệm trong sự tu tập đấy, các bạn bắt đầu có trí tuệ, hiểu. So we want to understand this is ourselves. We are the nature. What kind of nature is working? What the mental state, nature of mental state, what the physical. So we try to understand. Thầy nói là bây giờ chúng ta này cũng là bên này thân tâm mình, đây là cũng những hiện tượng tự nhiên. Vậy đó mình quan sát để mình thấy những cái hiện tượng tự nhiên nó làm việc, thân làm việc thế nào, thân tâm làm việc như thế nào. Mình quan sát đi mình, quan sát chính mình. So, for beginner, only three things to remember. Bây giờ thầy nhắc ba điều cho những cái người mà mới tập. First, very important point. First step is thinking. Thứ nhất là sự suy nghĩ. We have one experience coming. We try to think as in nature. Khi một cái hiện tượng gì nó xảy ra, mình nhắc mình đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, một cái đối tượng gì nó xảy ra mình nhắc ô cái đó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Then second we try to understand this nature, that's why we are aware. Thứ hai nữa là bây giờ mình muốn biết cái gì xảy ra này, do đó mà mình duy trì chánh niệm, mình hiểu cái bản chất cái hiện tượng tự nhiên này cái gì, do đó mình phải duy trì chánh niệm. Number three, this awareness, we try to maintain this awareness, this knowing continuously. Với cái chánh niệm này mình sẽ, cái thứ ba là mình ráng mình duy trì chánh niệm này. Cho cái sự hay biết này, cái sự tỉnh thức này nó cứ tiếp tục hoài. Thầy hỏi mà tôi nói vậy quý vị thấy có hiểu không? Có cái gì không hiểu không? Hả? Có hiểu không? Yes. That is the basic. This is a very important. You can then you practice. Then you have an experience. Then we talk later. Ông nói đây là những cái căn bản. Tôi chỉ nói cái căn bản thôi. Bây giờ giao cho quý vị tập đi. Thì quý vị ngồi, quý vị quan sát thân tâm quý vị. Thì có chia thì quý vị trở lại đây, quý vị bàn với tôi nữa. You understand? Okay. We will talk later. Just experience and then we can talk more, right? Yeah. Ông thầy hỏi ông này có hiểu gì không? Ông nói, dạ để rồi tôi kinh nghiệm rồi tôi sẽ lại, tôi kiếm thầy. Thầy yên tâm đi, tôi kinh nghiệm tôi lại. Because of one theory, you hear the one theory, you cannot understand it yet. You have a lot of experience then. Slowly you can understand the one idea. Là, thầy muốn đuổi rồi đó. Nên là lý thuyết thôi, không có cái gì hết trơn á. Bây giờ tôi nói lý thuyết, quý vị tập, quý vị kinh nghiệm, quý vị hiểu.